bởi vì 9 vị trí đầu đều là hóa thần. Nhưng ta vẫn là cho rằng Chu công tử có thể chiếm được thứ nhất. Hứa Thu Linh cười nhạt. Hít, ngươi vì sao đối với hắn tin tưởng như vậy? Hắn xác thực thần bí đến để lão hủ nhìn không thấu, nhưng chính là nhảy vào 9 vị trí đầu, cũng không khả năng thứ nhất, bởi vì thứ nhất là lão cự tôn A. Có thể chỉ điểm nội hải 7 tôn sư phụ, làm sao đột phá luyện hư? Điểm này, có thể có người có thể sánh với hắn. Hứa Thu Linh nở nụ cười, nàng đối Ninh Phàm chính là có vô hạn tự tin. Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, đi tới tử tinh bia lớn trước đó. Không có trương dương, không có tranh đấu chi tâm, chẳng qua là khi đứng ở bia lớn trước đó lúc, hắn ánh mắt, khí thế tăng lên đột ngột, lệ khí kinh thiên. Phảng phất cả đời giết chóc, đều ở đây một trường bên trên, ấn xuống. Ta muốn, số 1. Chu Minh hai chữ, từ từ hiện lên ở tử tinh bia lớn trên, xuất hiện tại cự ngôn càng phía trên hơn. Số 1. Người này là vô số năm qua, tại sát lục bia khắc tên người trong, người kiệt xuất nhất. Mọi người đều đã đoán sai. Này sát lục bia, phán xét tu sĩ xếp hạng phương pháp, cũng không phải là tu vi, cũng không phải sức chiến đấu đơn giản như vậy. Chỉ có sức chiến đấu không đủ, càng nhiều là phán xét tu sĩ sát lục chi lực. Ở đây rất nhiều ma đầu, thậm chí đều có diệt phàm nhân một quốc gia trải qua, trên tay đều có mấy vạn mấy trăm ngàn phàm nhân nợ máu. Nhưng Ninh Phàm giết chết người, chỉ có tu sĩ. Này lệ khí, há lại là người thường có thể so với. Tên của hắn, không chỉ có xuất hiện tại người thứ nhất, thậm chí xuất hiện ở phát hiện một khắc bắt đầu, đã do màu đen nhiễm lên một tia đỏ thẫm. Cái kia đỏ thẫm là lệ khí, có thể ở khắc chữ trước đó liền bằng lệ khí đem họ tên nhuộm thành chữ đỏ người. Ninh Phàm là thứ một người. Giờ khắc này Ninh Phàm ánh mắt vẫn là hờ hững, nhưng quanh thân lại lấp lóe hắn hung lệ hồng mang. Khi nhìn lại, ánh mắt rơi vào Sở Hạc trên người. Sở Hạc quanh thân dường như bay lên một loại bị viễn cổ hung thú nhìn chăm chú khủng bố cảm giác ngột ngạt, trà sát liền lùi mấy bước, quanh thân mồ hôi lạnh không dứt. Hẳn phải chết, hẳn phải chết. Như gây người này, hẳn phải chết. Mặc dù có 7 cái mệnh, 70 cái mạng, 700 cái mạng, người này đều sẽ từng cái giết tận. Cự ngôn thì lại làm sao, hóa thần thì lại làm sao, Ninh Mộ kẻ thù đều là toái hư, chân tiên hàng ngũ, Ninh Mộ chiến trường, càng tại tứ thiên bên trên, ở đây, ta không thể yếu hơn cự ngôn. Há có thể yếu hơn cự ngôn? Ninh Phàm chiến ý tăng vọt, thời khắc này, 3 ngày cuối cùng, bí cảnh mở ra, mà hắn dường như một đạo mũi tên nhọn, một bước, bước vào 7 màu quang môn. Phía sau những người này, nhất định không sánh được Ninh Phàm, bởi vì bọn họ vừa bắt đầu, liền không vấn đỉnh đệ nhất hùng tâm, không vượt qua cự ngôn ý chí. Cứng quá dễ gãy, nhưng không cương dũng chi tâm, mặc dù có ngàn vạn cơ duyên, cũng không cách nào thành tiên. Hứa Như Sơn cùng Nghiêm Trung Tắc liếc mắt nhìn nhau, rất lâu không nói gì, chỉ là từng người trong mắt đều có chấn động lưu động. Mà hết thảy đại tu sĩ phải sợ hãi giật mình không nói gì, thậm chí trong lúc nhất thời đã quên tiến vào quang môn. Hứa Thu Linh lộ ra vui sướng mỉm cười, nàng là ở đây duy nhất một người tin chắc Ninh Phàm thực lực người. Sư phụ, Linh Nhi nói đúng rồi ác. Khụ khụ khặc. Quỷ nha đầu, ngươi có phải hay không sớm biết, này Chu Minh so với hóa thần sơ kỳ lão cử tôn đều lợi hại. Không biết, chỉ là Linh Nhi tin tưởng Chu công tử. Vô tận hải tu sĩ không bằng Chu công tử, vũ giới tu sĩ không bằng Chu công tử, cửu giới tu sĩ không bằng Chu công tử, tứ thiên tu sĩ vẫn cứ không bằng Chu công tử. Có lẽ có vô số người giờ khắc này tu vi tạm thời tại công tử bên trên, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày Chu công tử sẽ đặt chân thiên địa đỉnh. Linh Nhi tin tưởng. Nha đầu, ngươi đây là mù quáng tin tưởng. Mù quáng thì lại làm sao? Dứt khoát địa tin tưởng một người, có sai sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 238, đệ nhất giới. Chương 238, đệ nhất giới. 7 màu quang môn đem mỗi cái đại tu sĩ phân biệt truyền tống mở. 7.000 vạn dặm địa giới, Ninh Phàm đứng ở một tòa núi lớn, cầm trong tay bí cảnh địa đồ. Hắn thần niệm quét qua, trải rộng 3.000 dặm, chờ nhìn địa mạo, vừa mới xác định, chỗ ở mình, chính là bí cảnh đông vực. lông mày của hắn nhíu chặt, nơi đây yêu linh khí, thật nặng. Tên như ý nghĩa, yêu linh lực, chính là chỉ có yêu tu có thể hấp thu, tu luyện thiên địa linh khí. Nơi đây yêu linh lực nhiều, cơ hồ là yêu tộc được trời cao chiếu cố tu luyện vị trí, như đổi thành nhân tộc thiên địa linh khí. Nơi đây linh khí đậm đặc, là hoan hợp đảo kim linh lực mấy chục lần. Trình độ như thế này linh lực, chính là vô tận hải, thượng cấp tu chân quốc đều không nhất định có, e sợ chỉ có luyện hư, toái hư chấn giữ tu quốc, có thể có. Như thế nồng nặc yêu linh lực, xác thực đủ khiến yêu thú tốc độ tu luyện vượt xa tầm thường. Nhưng nếu là để tầm thường yêu thú mấy trăm năm tiến hóa thành hoang thú, tựa hồ còn chưa đủ, mà lại như chỉ là linh khí nồng nặc, yêu thú tiến hóa, quyết sẽ không chỉ là pháp lực có thể so với hoang thú, cảnh giới cũng có thể tăng lên. Nơi đây, có chút quái lạ, yêu thú tăng cao thực lực, hẳn còn có những nguyên nhân khác. Chỉ là bởi vì yêu linh lực quan hệ, Ninh Phàm kế hoạch, khó tránh khỏi có chút biến động. Theo Ninh Phàm ban đầu dự định, là muốn ở đây khai thác động phủ, đầu tiên tăng cao thực lực, lại bằng còn lại thời gian, càn quét ngụy hoang thú. Nhưng luyện hóa địa mẫu minh nhũ, đầu tiên thời gian không đủ, thứ yếu địa điểm không đúng, mà luyện hóa đạo quả, thanh loan hỏa, cũng không phải địa phương tốt, nơi đây thiên địa linh khí, quá mức mỏng manh. Nơi đây như tăng cao thực lực, thích nghi nhất, vẫn là tăng lên yêu lực. Yêu lực. Ninh Phàm đứng ở núi cao đỉnh, ánh mắt ngưng lại. Hắn tiến vào này bí cảnh, bất quá mấy tức, nhưng đã có mấy con cầm tộc yêu thú chấn động run hai cánh, lệ minh kéo tới. Trời cao phần cuối, một đội hơn 10 cái hắc vũ cự ưng, mỗi một đầu, đều thân vượt qua trăm trượng, có nguyên anh cấp yêu lực, mà làm đầu cánh bạc chi ưng, càng là có ngàn trượng thân thể. Hoang thú. Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, màu mực tản ra, nguyên anh cấp yêu ưng, lập tức nát thân mà chết, máu tươi trời cao. Yêu lực cần đạt đến nguyên anh cấp bậc, cảnh giới, lại vẫn là kim đan sơ kỳ dáng dấp. Kiếm niệm, đủ để giết chết. Ninh Phàm quanh thân, bay lên từng đạo không xóa đi được hồng mang, đó là lệ khí. Này lệ khí hung mang, đủ khiến chân chính hoang thú kiêng kỵ, nhưng này ngụy hoang thú, lại dường như nhập ma giống như vậy, mắt ưng huyết hồng, không biết kinh hãi, hai cánh rung lên, hắc phong mãnh liệt. Này hắc phong che đậy ngàn dặm, hóa thành từng đạo màu đen vũ linh, mỗi một đạo đều đủ để diệt sát kim đan hậu kỳ tu sĩ. Này ưng tên là Mặc Chuẩn, hắc phong hóa vũ, chỉ là kim đan cấp yêu thuật, chỉ là lấy hóa thần cấp yêu lực triển khai, cái kia hắc vũ che kín bầu trời, sợ là có mấy vạn đạo. Cũng chính là nói, này ưng run lên hai cánh, thuấn sát mấy vạn kim đan, không khó, mà mấy vạn hắc vũ, nguyên anh khó phòng. Chung quy chỉ là ngụy hoang thú, liền thiên địa nguyên lực đều không thể trưởng khống, chớ nói chi đến thiên linh chi thuật. Ninh Phàm hoàn toàn không thấy hắc vũ, một bước bước ra, nửa hóa khói đen lóe lên, trực tiếp vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện tại cự ưng đầu. Mắt lộ ra hàn mang, giơ chân đạp xuống. Này đạp xuống dưới, dường như ma sơn chi trụy, chỗ đạp chỗ, vô số vết rạn nứt tự bầu trời lan tràn ra. Ngọc mệnh cảnh cự lực dưới, cái kia cự ưng thậm chí không có giãy giụa, đầu lâu liền bị Ninh Phàm một bước đạp nát. Chỉ là này đầu chim ưng nát tan sau, lập tức hắc phong xoay tròn, sống lại một đầu. Này vẫn vượt xa Ninh Phàm bất ngờ, nơi đây yêu thú, thủ đoạn không mạnh, mệnh cũng rất cứng rắn. Phải biết diệt địch sau, thường thường là tu sĩ tối lười biếng thời gian, như kẻ địch khởi tử hoàn sinh, dành cho sự đả kích chí mạng, cực khả năng bởi vì bất cẩn mà chết đi. Chẳng trách bốn thành tu sĩ chết vào nơi đây. Quả nhiên, đầu ưng sống lại, cự ưng lộ ra nổi giận tâm tình, quanh thân hắc vũ như kiếm phủi xuống, dồn dập đâm về đỉnh đầu Ninh Phàm. Chỉ là Ninh Phàm vẫn là chắp tay đứng ở cự ưng đầu, ánh mắt ngưng lại, quanh thân bay lên nhàn nhạt xanh ngọc cương linh, dường như một cái khổng lồ xanh ngọc quang kén, đem hắn bao phủ ở bên trong. Này xanh ngọc cương linh, chỉ có ngọc mệnh cảnh tu sĩ mới có thể triển khai, lấy thân thể mạnh áp bức thiên địa nguyên lực, hóa thiên nguyên chi phong làm cương linh chi hộ, chính là đại tu sĩ một đòn, đều oanh không nát này cương linh. Những này hắc vũ, phàm là sơ cấp cương linh chi cháo, lập tức giấy lên xanh ngọc hỏa diễm, đốt thành hư vô. Mấy vạn đạo hắc vũ cháy hết, cương linh chỉ cần hao 1/3 linh lực, nhưng chưa tiêu tán. Chỉ đến như thế, Toái Nhạc. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, ngàn dặm núi cao bắt đầu điên cuồng tan vỡ. Mỗi tan vỡ nhất sơn, chỉ lực càng mạnh hơn một phần. Khi sơn băng địa liệt, ngàn dặm phế tích sau, cự ưng huyết hồng mà điên cuồng trong ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra bản năng kinh hãi. Chỉ là này kinh hãi, quá trễ. Chỉ là này kinh hãi, vừa mới bay lên, muốn chạy trốn, liền bị cái kia không biết tên huyết hồng dập tắt, hóa thành bất hủ chiến ý. Gào. Cự ưng điên cuồng đem hắc vũ phủi xuống, công kích Ninh Phàm, cho dù uổng công vô ích. Tất cả những thứ này giãy giụa, tại Ninh Phàm đầu ngón tay ánh kiếm ấn xuống về sau, ngưng hẳn. Chỉ tay sinh vàng sẫm chỉ kiếm, ánh kiếm dường như cực quang, run lên dưới, đi vào cự ưng đầu lâu, chợt, ở tại ngàn trượng cự thân bên trong, nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé sợi tóc tia kiếm, lôi kéo. Chỉ chốc lát sau, cự ưng ngàn trượng thân, hóa thành xương máu nổ tung, mưa máu rơi vãi mấy ngàn trượng thổ địa. Ninh Phàm đạp thiên mà đứng, phẩy tay áo một cái, một viên nắm tay lớn nhỏ màu đen yêu đan, thu hút trong tay. Chợt một tay phất lên, hướng mưa máu này một chảo, bất kể là tung bay xương máu, hay là rót vào phế tích dòng máu, đều bị hắn nhiếp về, hóa thành một cái khổng lồ màu đen huyết cầu, phiêu phù ở trước người hắn. Này khổng lồ huyết cầu, đang không ngừng áp xúc sau, từ từ ngưng tụ thành một giọt đen thui bóng loáng yêu huyết. Ngụy hoang thú máu, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ninh Phàm thu hồi yêu đan, tất nhiên là để cho Hứa Như Sơn, nhưng này yêu huyết, nhưng là tăng lên yêu lực vật đại bổ. Tại đây yêu linh lực nồng nặc đến giận sôi nơi, Ninh Phàm nếu có đầy đủ yêu huyết, yêu lực tu vi có lẽ sẽ tăng lên tới khủng bố cảnh giới. Này ngụy hoang thú máu đen, một giọt, đủ để tăng lên một giáp yêu lực. Chỉ là không có lập tức thôn phệ máu đen, Ninh Phàm ánh mắt, cuối cùng rơi vào cái kia yêu huyết bên trong, bỗng nhiên ngưng lại. Đã thấy cái kia đen thui yêu huyết bên trong, có cực nhỏ một tia kim nhạt máu, chính từ từ tiêu tán ở trong không khí. Đây là, Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, máu đen run lên dưới, trong đó cái kia tia kim nhạt chi sắc, bị Ninh Phàm bức ra, nhiếp ở trong tay. Đây là một tia kim nhạt máu, nhưng ẩn chứa yêu lực, cơ hồ là máu đen gấp 2, mà lại này một tia kim nhạt máu, trong đó tiết lộ ra một luồng uy thế, so với động hư, nguyệt lăng không oai, càng mạnh hơn. Đây không thể nghi ngờ là cường giả yêu tộc máu. So với hóa thần đỉnh cao, nửa bước luyện hư đều mạnh, đích thị là luyện hư kỳ yêu xoáy máu. Yêu xoáy máu, lẽ nào máu này chính là yêu thú hóa thành ngụy hoang nguyên nhân? Chính là cái kia cự ưng rõ ràng kinh hãi, lại không dám chạy trốn, liều đánh một trận tử chiến nguyên nhân sao? Này kim nhạt máu, nồng nặc đến không cách nào lập tức thôn phệ, nhất định phải lấy yêu cỏ phụ trợ mới có thể nuốt vào. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, đem này kim nhạt tơ máu thu nhập trong bình ngọc. Chỉ là chợt, trong túi chứa đồ khác một cái bình ngọc cùng này kim nhạt lọ máu dường như bay lên cộng hưởng. Cái kia bình ngọc là năm đó Ninh Phàm tại Đại Tấn thời gian tự Lý Bạn Bạn yêu trong tay cướp đoạt, trong đó nhớ tới là nở rộ một giọt cực kỳ mạnh mẽ yêu huyết. Cái kia yêu huyết lấy năm đó Ninh Phàm dung linh tu vi tuyệt đối không thể thôn phệ, mà bây giờ Ninh Phàm thân thể đúng là đủ để chịu đựng cái kia yêu huyết lực lượng. Hắn trầm mặc không nói gì, lấy ra cái kia bình ngọc, thần niệm thăm dò vào, trong đó nở rộ là một giọt hoàn chỉnh kim nhạt máu. Tròn một giọt yêu xoáy máu sao? Một giọt máu này hẳn là trăm đạo tơ máu mới có thể ngưng tụ. Một đạo kim nhạt tơ máu có thể tăng lên 2 giáp yêu lực, một giọt kim nhạt yêu huyết có thể tăng lên 200 giáp yêu lực. Thu hồi 2 cái bình ngọc, Ninh Phàm há miệng, nuốt vào cự ưng máu đen, vẫn chưa tiêu tốn quá lâu, liền đem chi luyện hóa, yêu lực, tăng lên đến 6-7 giáp. Nơi đây thu nạp yêu huyết, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mà luyện hóa tăng lên pháp lực chi vật, thong thả rất thần kỳ. Yêu xoáy máu, vật ấy vì sao sẽ xuất hiện tại bí cảnh bên trong? Lẽ nào này toái giới bí cảnh bên trong, có thể so với luyện hư tu vi yêu xoáy tồn tại? Mà lại ta tại cử ưng trong cơ thể thu hoạch kim huyết, cùng Lý Bạn nắm giữ, rõ ràng là đồng nhất yêu xoáy chỗ lưu. Này toái giới bí cảnh, sở dĩ tồn tại, nguyên nhân hay là sẽ không đơn giản. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lần nữa lấy ra địa đồ, nhìn 7 bên ngoài 10 triệu dặm trống không khu vực, ánh mắt nghiêm nghị. Lẽ nào cái kia không cách nào tiến vào khu vực trong, có yêu soái tồn tại sao? Nơi đây, lẽ nào cùng thượng cổ yêu tộc bí ẩn có quan hệ sao? Thu hồi địa đồ, Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra trà nữ, phong nữ. Hai nữ bị Ninh Phàm thải bổ, chỉ còn kim đan cấp yêu lực, nhưng một quãng thời gian tẩm bổ, khí sắc ngược lại so với trước kia càng thêm trơn bóng. Hai nữ tựa hồ chính đang bàn luận cái gì, vừa thấy bị Ninh Phàm gọi ra xương đỏ không gian, lập tức thân thể mềm mại run lên, dừng lời nói. Nô tỳ gặp chủ nhân, không biết chủ nhân có gì phân phó. Hai nữ cùng nhau cúi đầu, mái tóc che mặt, trên dung nhan, vẫn là đạo đạo vết sẹo. Xin lỗi, đáp ứng các ngươi luyện chế phục dung đan, nhưng một mực không có thời gian luyện chế. Thật sao, chủ nhân cho dù không luyện viên thuốc này, nô tỳ cũng không dám oán hận chủ nhân. Phong nữ tóc tím dưới, trong con ngươi hơi tránh qua một tia thất lạc. Không có phục dung đan, nàng tất nhiên là thất vọng, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Nàng là Ninh Phàm đỉnh lô, Ninh Phàm chính là lừa dối nàng, nàng cũng không cách nào oán hận. Bất quá linh dược, ta đã sưu tập đủ, yên tâm, của ta đỉnh lô, tự nhiên là thật xinh đẹp mới tốt. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, bàn tay mơn trớn hai nữ gò má, lập tức, trà nữ lộ ra một tia hờn dỗi chi cười, mà phong nữ, thì lại hơi cảm động. Linh dược đã đủ sao? Ngũ chuyển đan dược phục dung đan, cần tất nhiên là vạn năm linh dược. Lúc này mới bao lâu, Ninh Phàm liền đủ linh dược, tất nhiên là sẽ vì hai nữ trị liệu dung nhan, để ở trong lòng. Phong nữ rất khó không cảm động, lấy nàng bạn yêu thời gian, thấp hèn thân phận, chính là yêu tướng hủy kỳ dung, nàng cũng không thể kháng mệnh. Bây giờ chủ mới, lại nguyện ý vì hai nữ như thế gái xấu, phục dung. Cảm ơn. Phong nữ lần thứ nhất bật cười, tuy rằng dung nhan cực xấu, cười cũng rất đẹp. Nói cảm ơn lời nói. Chờ đan dược luyện thành ngày lại nói, giờ khắc này ta lại hỏi ngươi hai người, nơi đây, hai người ngươi cũng biết. Tại Ninh Phàm xem ra, như nơi đây quả nhiên cùng thượng cổ yêu tộc có quan hệ, có yêu soái có dính dáng, hai nữ thân là yêu tướng bạn yêu, ít nhiều biết chút gì. Chỉ là hai nữ nhìn thấy nơi đây sau, lập tức, cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi là làm sao tìm được chỗ này, nơi này? Nơi này chính là ngủ say nơi, nói không chừng, sẽ có yêu tướng, thậm chí yêu soái ngủ say, cực kỳ nguy hiểm. Hai nữ thân là đỉnh lô, lại bình sinh lần thứ nhất, quan tâm tới Ninh Phàm an nguy. Ngủ say nơi, như thế, quả thực có yêu soái ở đây. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, là, nếu là nô tỳ không có nhìn lầm, nơi này hẳn là, đệ nhất giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Chương 239, Sở Hạc Mưu Tính. Chương 239, Sở Hạc Mưu Tính, đệ nhất giới. Cái chức vị này, Ninh Phàm lần đầu tiên nghe nói. Chủ nhân hẳn biết, yêu linh chi địa là thiên yêu phi thăng chi thiên giới, nhân tộc thiên giới chia làm tứ thiên, mà yêu linh thiên giới thì lại chia làm tỉnh giới, mộng giới. Lý bạn yêu tướng cùng nô tỳ hai người chính là tự mộng giới thức tỉnh, được yêu soái mệnh tìm hạ giới, ngủ say nơi, yêu tướng, yêu soái đem tỉnh lại, cũng hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Cụ thể nhân vật, nô tỳ hai người thân là bạn yêu, thân phận thấp kém, không biết. Lý bạn, Ninh Phàm cao mày, chẳng trách này yêu như thế ương ngạnh, dám tự ý gợi ra yêu chiều, chẳng trách vũ điện đều không dám đơn giản xử quyết này yêu, nguyên lai, là, mặt trên, người sao. Ngủ say nơi là cái gì, đệ nhất giới. Lại là vật gì? Ninh Phàm hỏi tiếp. Bẩm chủ nhân lời nói, ngủ say nơi, từng thuộc về mộng giới một phần, cũng ngủ say có thượng cổ yêu tộc, bởi vì có chút nguyên nhân, tự mộng giới phá nát, chia lìa, cũng lấy phá nát giới diện hình thái, chảy vào hạ giới. Nơi đây toái giới bí cảnh, thực tế chính là một chỗ ngủ say nơi, ứng với ngủ say có yêu tướng, yêu soái hàng ngũ. Ngủ say nơi tối rõ rệt đặc thù. Chính là đệ nhất giới nuôi yêu, đệ nhị giới, đang ngủ say, yêu tướng chi noãn. Nếu có yêu soái thì lại yêu soái liền tại đệ tam giới ngủ say. Nơi đây yêu linh khí kinh người như vậy, cực khả năng có yêu soái tồn tại, nơi đây rất nguy hiểm đây. Hai nữ trong mắt, mơ hồ có chút thân thiết. Đệ nhất giới cùng đệ nhị giới, đệ tam giới, khả năng thông hành. Không thể, trừ phi có người thiết cổ yêu trận, lấy cổ yêu tế khí tế tự, lấy cổ yêu văn tự tụng kinh, cũng huyết tế số lượng nhất định yêu tế, mới có thể tạm thời mở ra thông lộ. Đệ nhất giới nuôi yêu, là vì đệ nhị giới yêu tướng ngủ say cung cấp chất dinh dưỡng, trong ngủ mê yêu tướng, cần bạn yêu thủ hộ, trong ngủ mê yêu soái thì cần muốn yêu tướng thủ hộ, như thông lộ có thể tùy ý tiến vào, thượng cổ yêu tộc ngủ say, liền nguy hiểm. Thật sao? Ninh Phàm hơi trầm ngâm, như chính mình vị trí đệ nhất giới, cùng đệ nhị giới cũng không thông hành, cho dù nơi đây có yêu soái ngủ say, chính mình cũng không nguy hiểm. Nguy hiểm không thể nói là, nhưng nghĩ đến cái kia kim nhạt máu, đối cái kia cái gọi là ngủ say yêu soái, Ninh Phàm hứng thú đột nhiên bay lên. Trong ngủ mê yêu soái, không cách nào phản kích sao? Như mình giết cái kia yêu soái, không biết có thể được bao nhiêu giọt kim huyết. Một giọt kim huyết, 100 đạo tơ máu, làm 200 giáp pháp lực. Nếu có 50 giọt kim huyết, Ninh Phàm săn giết này ngủ say chi yêu, nói không chắc hắn yêu lực. Nhưng tại nơi đây, đột phá hóa thần, pháp lực hóa thần, vẫn còn không dễ dàng, mà lại vẫn cần hóa ma các loại chuẩn bị. Nhưng yêu lực, liền ít đi những này lo lắng. Nếu ta có thể lẻn vào đệ nhị giới, đệ tam giới, liền có thể nghĩ cách chém giết ngủ say yêu soái. Một khi thành công, ta nhưng bằng yêu lực, đột phá hóa thần. Chỉ là lại không nói Ninh Phàm không hiểu cổ yêu trận, lại càng không hiểu thượng cổ yêu tộc văn tự, muốn vào đệ nhị giới, đúng là có chút khó khăn. Hả? Hai người các ngươi, là thượng cổ yêu tộc, phải chăng hiểu cổ yêu trận, cổ yêu văn? Ninh Phàm sáng mắt lên. Có biết một hai, bất quá chủ nhân, ngươi hỏi cái này làm gì, lẽ nào ngươi nghĩ? Đúng vậy, ta nghĩ vào đệ nhị giới, cũng tìm cơ hội, tiến vào đệ tam giới, chém yêu soái. Yêu soái lợi hại, không phải Ninh Phàm có thể địch, nhưng nếu là trạng thái ngủ say, thì lại không hẳn không thể giết chết. Đây là một chàng cơ duyên, nếu không có hai nữ, Ninh Phàm sẽ không biết bí cảnh diện mục chân thật. Nếu không thần thông kinh người, hắn cũng không cách nào nhìn thấu ngụy hoang yêu huyết trong, có một tia kim nhạt yêu huyết tiềm tàng. Cơ duyên nếu đến, bỏ qua, hơi bị quá mức đáng tiếc. Hai nữ vẫn là nghi ngờ, vào đệ nhị giới, lại không nói cần trận pháp vật liệu khan hiếm, huyết tế chi yêu càng là hà khắc, chỉ nói riêng đệ nhị giới trong, vì thủ hộ yêu soái ngủ say, khả năng đã có rất nhiều yêu tướng thức tỉnh. Lấy Ninh Phàm chưa hóa thần tu vi tiến vào, một khi bị yêu tướng truy sát, nguy hiểm. Không phải sợ, trừ phi ta chết, bằng không hai người ngươi, không có việc gì, mà ta Ninh Phàm sẽ không chết. Nói đi, vào đệ nhị giới, chỗ bố yêu trận, cần tài liệu gì? Hồi bẩm chủ nhân, cần tự yêu thạch nghiền nát thành phấn, thần niệm khắc trận, cũng cần chí ít ngàn vạn tiên ngọc bỏ thêm vào mắt trận. Chỉ là nô tỳ hai người, thân phận thấp kém, có thể biết cổ yêu văn tự, cũng là ít ỏi, không hẳn có thể mở ra đại trận thành công. Huống hồ, giới lộ phải chăng mở ra thành công, mấu chốt nhất là cần lấy vương thú máu, cung phụng yêu tổ. Hai nữ trong mắt khá là cảm động. Ninh Phàm lời nói, rõ ràng trương cuồng, rồi lại bởi vì thực lực không tầm thường, phảng phất định tâm hoàn, luôn có thể khiến người tan tâm. Tự yêu thạch, từ Hứa Như Sơn trên tay được rồi không ít, ứng với đầy đủ. Tiên ngọc cũng không phải vấn đề, về phần vương thú tinh huyết, ta một đường giết hướng về bắc vực giới lộ, hẳn có thể thu thập một ít. Về phần các ngươi không tinh thông cổ yêu văn tự sao, như thực sự thất bại, chính là thiên ý, cũng không có cách nào. Hai người ngươi, không cần có áp lực, chẳng qua là thử xem mà thôi. Ninh Phàm vỗ nhẹ hai nữ mái tóc, lấy đó an ủi. Nếu vô pháp vào đệ nhị giới, hắn cũng chỉ có từ bỏ, không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu có thể vào, hắn nhất định nghĩ cách cho tới yêu soái máu, đột phá hóa thần. Một tháng đi qua, bát ngát toái giới bí cảnh, Ninh Phàm một đường bắc đi, lấy hắn có thể so với hóa thần độn thuật thuấn di, ngày đi trăm vạn dặm bên trên, không khó. Hai tay nắm cả trà nữ, phong nữ, Ninh Phàm không có che giấu khí tức, thậm chí ở trên người lau, dù yêu hương. Hắn một đường bắc đi, làm như vậy là để đi tới 3.000 vạn dặm bên ngoài bắc vực trống không khu vực đi về đệ nhị giới giới lộ. Tại dù yêu hương dụ dỗ dưới, mấy trăm ngàn dặm bên trong ngụy hoang thú dồn dập tập kích tới. Có so với ngọn núi cao hơn nữa sơn nhạc cự viên, có đảo nhỏ thật lớn huyền quy động vật biển. Chỉ là bất kể là gì hoang thú, đều không cản được Ninh Phàm bước tiến. Một tháng độn hành, Ninh Phàm hầu như bay vùn vụt 3.000 vạn dặm địa giới. Ở sau thân thể hắn, điên cuồng đuổi theo 7 con hắc sắc cự viên, đều ngàn trượng cao, vượn lớn phía sau, thì lại theo mấy trăm con trăm trượng thanh vượn, mỗi một đầu, đều có ít nhất nguyên anh pháp lực khí tức. Này đã không biết là lần thứ mấy truy đuổi điên cuồng yêu thú. Trong túi chứa đồ, ít nhất đã có 300 viên ngụy hoang thú yêu đan. Một chỗ núi hoang đỉnh núi, Ninh Phàm hạ xuống, thả xuống hai nữ, cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm. Trong mắt hàn mang lóe lên, rút hồn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vạn dặm sơn hà chi hồn bị hắn thu hút trong tay, đi vào trong cơ thể. Vạn giáp pháp lực gia trì ở thân, một kiếm chém ngang, nhưng thấy một cái thanh ti mấy ngày liền tất cả vạn dặm hư không, một kiếm xé rách. Cái kia thanh tuyến lướt qua, thiên linh xé rách, 7 con hắc vượn, mấy trăm con thanh vượn, một kiếm nát thân mà chết. 7 viên ngụy hoang yêu đan, mấy trăm viên giả anh yêu đan, tới tay. 7 giọt đen thui thú huyết, mấy trăm giọt xanh đậm thú huyết, cùng với 7 đạo màu vàng nhạt yêu xoáy máu, cũng tới tay. Thanh lý chiến trường, Ninh Phàm trở về đỉnh núi, hơi có chút hư thoát cảm giác. Tiêu trừ trên người dụ yêu hương, Ninh Phàm ăn vào mấy viên tâm nguyên đan, ngân huyết đan, điều tức pháp lực cùng thể lực. So với trên bản đồ hoang thú, nhiều hơn rất nhiều. Bản đồ này là Hứa Như Sơn tiến vào bí cảnh thời gian ghi chép, cách hiện nay mấy ngàn năm có thừa, này mấy ngàn năm tu dưỡng, nơi đây hoang thú tuyệt không chỉ mấy trăm con, ngàn con sợ còn chưa hết. Nếu có thể bình định ngàn con hoang thú, không chỉ có ngàn giọt ngụy hoang yêu huyết, càng có 10 giọt yêu xoáy máu, Ninh Phàm yêu lực, sợ là đủ để tăng lên 3.000 giáp. Này tức là nói, cho dù không cách nào tiến vào đệ nhị giới, chỉ bằng vào đệ nhất giới ngụy hoang thú, Ninh Phàm yêu lực đột phá nguyên anh đỉnh cao, không khó. Còn nếu là thành công tiến vào đệ nhị giới, khoảng cách bắc vực giới lộ, chỉ còn mấy triệu dặm lộ trình, 3 ngày có thể đến. Ninh Phàm luyện hóa dược lực, hai nữ yêu là Ninh Phàm cẩn thận hộ pháp. Tuy nói lấy hai nữ kim đan yêu lực, phải chăng hộ pháp cũng không có khác biệt, nhưng này tâm ý, nhưng nói rõ, hai nữ dần dần đã tiếp thu Ninh Phàm làm chủ mới. Cũng xuất phát từ nội tâm, bắt đầu kính trọng chủ nhân. Trà nữ càng quý mến Ninh Phàm khí độ, mà phong nữ thì lại càng kính trọng Ninh Phàm dũng cảm, thực lực. Một tháng tới nay, phong nữ mắt thấy Ninh Phàm lấy sức lực của một người, diệt 300 hoang thú, đến hàng mấy chục ngàn giả anh cấp yêu thú, là tuyệt đối không có cách nào bình tĩnh. Người này, tuyệt đối có bình định đệ nhất giới thực lực. Thậm chí phong nữ không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm chưa kịp hóa thần, càng nắm giữ toái hư thần thông rút hồn, rút sơn hà hồn, dường như bí pháp gia thân, ngắn ngủi đột phá vạn giáp pháp lực, cũng thôi thúc huyền thiên tàn bảo, một kiếm chém địch. Chính là Lý bạn yêu tướng, hóa thần tu vi, cũng chỉ đến như thế rồi, không phải sao? Mà lại cùng Lý bạn lạnh lùng, lương bạc so với, Ninh Phàm đối xử hai nữ, lại vô hình chung, có một loại ôn nhu. Ngẫm lại chính mình từng vì Di Thiên Xá Lợi, truy sát Ninh Phàm, phong nữ liền bật cười. Ta thực sự là, rất ngu đây. Nàng lấy ra một viên thẻ ngọc màu tím, đem trong óc chỉ có mấy chục cái thượng cổ yêu tộc văn tự, dấu ấn mà xuống, chờ Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, tinh khí thần phục hồi như cũ sau, giao cho Ninh Phàm. Đây là cổ yêu tộc văn tự, chỉ là tầm thường nhất một loại yêu văn, mà lại nô tỳ tài học thiển cận. Chỉ nhận thức này 31 chữ. Thật sao? Ta nghe nói, cổ yêu tộc văn tự cực kỳ tối nghĩa, mà trong đại tộc tựa hồ còn truyền thừa có đặc thù văn tự, như long ngôn, phượng ngữ. Mà lại cổ yêu văn tự, mỗi một bút đều ẩn giấu phù thức, chính là sư hồn, cũng không cách nào từ cổ yêu thức hải, tìm ra văn tự hàm nghĩa. Thân là yêu tộc, đem cổ yêu văn tự tiết lộ cho nhân tộc, như bị cái khác thượng cổ yêu tộc biết, tựa hồ là tội lớn. Cho ta thẻ ngọc này, ngươi không hối hận sao? Chỉ cần chủ nhân không phụ, nô tỳ tự không hối hận, chủ nhân sẽ phụ ta sao? Phong nữ ngẩng đầu lên, tóc tím dưới, dung nhan mặc dù hủy, ánh mắt lại si. Ngươi nói xem. Ninh Phàm nở nụ cười, xoa xoa phong nữ tóc tím, ôm lên hai nữ, một lần nữa thuấn di hướng về bắc vực giới lộ. Hắn không có nhiều lời, hải ngoại đối với hắn đánh giá, có lòng dạ độc ác, có xảo trá quỷ quyệt, có ngông cuồng tự đại, có đê tiện vô sỉ, có phong lưu háo sắc, duy nhất không có lương bạc lãnh huyết. Ngực của hắn không dày rộng, nhưng khiến người tan tâm. Cuối cùng mấy triệu giảm, Ninh Phàm không có tiếp tục săn giết ngụy hoang thú. Hứa Như Sơn cần thiết yêu đan, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà khoảng cách giới lộ đã gần đến, vạn nhất ở đây gây nên to lớn chấn động, gợi ra đệ nhị giới yêu tướng quan tâm, chính mình nói không chừng vừa thiết trận mở ra giới lộ, liền sẽ bị yêu tướng vây công. Mà lại thời gian cũng không cho phép, đã qua đi một tháng, còn có 4 tháng. Sau 4 tháng, hắn nhất định phải rời đi bí cảnh. Rời đi phương thức đúng là đơn giản, chỉ cần bố trí xuống một cái anh cấp hạ phẩm trận pháp ly thân chi trận, liền có thể rời đi nơi đây. Loại trận pháp này, tại thăm dò bí cảnh bên trong bị rộng rãi làm dùng đến, thậm chí còn chuyên môn có người buôn bán ly thân trận trận bàn, lấy cung những kia thăm dò bí cảnh tu sĩ, gặp phải uy hiểm thời gian, không lúc nào giữa bày trận, trực tiếp thôi thúc trận bàn liền có thể. 4 tháng, không biết phải chăng đầy đủ từ đệ nhị giới đi đệ tam giới. Như đệ nhị giới có cái đo đếm trăm triệu giảm rộng rãi, nói không chừng Ninh Phàm muốn cùng ngủ say yêu xoáy bỏ lỡ cơ hội. Hết thảy đều vẫn còn không xác định, Ninh Phàm cũng chỉ có thể ôm thử một lần chi tâm. Sau 2 ngày, khoảng cách bắc vực giới lộ còn có 100.000 dặm. Ở đây khoảng cách đã xa xa có thể thấy được một đạo hào quang 7 màu bích trướng, cản trở đệ nhất giới cùng đệ nhị giới thông lộ. Mà có lẽ là bởi vì kinh hãi cái kia hào quang 7 màu, thậm chí nơi đây hiếm có hoang thú dám lưu lại. Chỉ là tại cửa này đầu, Ninh Phàm lại bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, dừng bước chân. Bởi vì ở tại trước người bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo truyền tống ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, cơ hồ là lập tức, Ninh Phàm liền ôm ấp 2 nữ, triển khai niệm ẩn quyết, biến mất 3 người tung tích. Truyền tống trận bàn. Truyền tống trận bàn, từng cái khắc ấn đều là hóa cấp trận pháp truyền tống, nhất độn có thể truyền tống 10.000 dặm, thường thường là tu sĩ hóa thần đấu pháp bại trận sau thoát thân chi vật, cực kỳ quý giá. Trận bàn có thể nhiều lần sử dụng, nhưng mỗi chui 10.000 dặm liền muốn tiêu hao 10.000 tiên ngọc, mà lại cần quá khoảng 1 canh giờ mới có thể sử dụng lần thứ hai. Vào 7 màu quang môn, 40 tên đại tu sĩ mặc dù phân biệt truyền tống ra, nhưng đa số khoảng cách bắc vực giới lộ mấy chục triệu dặm. Người này có thể bằng trận bàn độn hành mà đến, ít nhất tiêu hao 10.000 tiên ngọc, như thế bức thiết chạy tới bắc vực giới lộ, mục đích e sợ không đơn giản. Mà truyền tống trận quang hoàn toàn biến mất sau, tái hiện ra càng là Phong Yêu Điện Lục trưởng lão Sở Hạc, này vẫn vượt xa Ninh Phàm bất ngờ. Này Sở Hạc đi bắc vực giới lộ lại là làm thế nào dự định? Chẳng lẽ Phong Yêu Điện tại đây toái giới bí cảnh có cái gì mưu tính sao? Sở Hạc cầm trong tay trận bàn, một bước bước ra trận quang, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, quay người hướng Ninh Phàm phương hướng đánh ra một đạo màu đỏ biển lửa, đốt cháy 1.000 dặm. Tiếp đãi biển lửa vẫn chưa đốt cháy bất kỳ người sau, Sở Hạc vừa mới vẻ mặt buông lỏng, nhưng trong mắt nhưng có chút quái lạ. Hả? Rõ ràng cảm ứng được những tu sĩ khác khí tức, nguyên lai là ảo giác sao? Thôi, quá nửa là nơi đây từng có tu sĩ đi ngang qua, nhưng từ lâu rời đi. Nhiệm vụ quan trọng, khoảng cách giới lộ còn có 100.000 dặm, đêm nay hẳn có thể đến giới lộ. Không biết đệ nhị giới tiếp ứng người phải chăng đã đến. Bí cảnh giới lộ mở ra không khó, yêu giới giới lộ lại có chút phiền phức. Yêu giới chí ít sẽ phái 10 tên yêu tướng đến đây, nếu là chậm trễ, Lý bạn đại nhân càng là phiền phức. Sở Hạc dứt lời, tại trời cao phi độn 1 canh giờ, sau đó lần nữa hao tổn 10.000 tiên ngọc, độn hành 10.000 dặm, như thế luân phiên chạy đi. Tại Sở Hạc đi xa sau, Ninh Phàm tái hiện ra, ánh mắt ngưng lại. Phong Yêu Điện thân là vũ giới thế lực, càng cùng yêu giới trong bóng tối thông đồng. Nghe hắn lời nói, tựa hồ là muốn thiết trận, trực tiếp ở chỗ này mở ra giới lộ. Chỉ có điều này giới lộ có 2 cái, một cái đi về đệ nhị giới, một cái đi về yêu giới. Yêu giới yêu tướng muốn tới này bí cảnh, trong đó còn có một cái Ninh Phàm cực kỳ tên quen thuộc. Lý bạn, Lý bạn, cùng đi lên xem một chút. Ninh Phàm nắm cả 2 nữ, lặng lẽ đi theo Sở Hạc phía sau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 240, giới băng. Sau một ngày, bảy màu quang giới bên dưới, Sở Hạc thu lại bước chân, hạ xuống đầy đất, không chút nào cảm ứng được, phía sau có Ninh Phàm theo dõi. Ninh Phàm theo dõi Sở Hạc, không chỉ triển khai niệm ẩn quyết, càng cùng hai nữ ăn vào tứ chuyển thượng phẩm đan dược, nặc tức đan. Như thế, mặc dù là hóa thần yêu tướng giáng lâm, cũng không cảm ứng được Ninh Phàm. Làm bảo hiểm để đạt được mục đích, Ninh Phàm nhưng cùng Sở Hạc cách vạn dặm khoảng cách. Lấy Ninh Phàm thần niệm, bất quá nửa bước hóa thần, chỉ có thể dò xét 3.000 dặm, nhưng hắn tại Sở Hạc trên người lặng lẽ để lại một tia ám hương, bằng này, đúng là đủ để truy tung Sở Hạc. Đã làm nhanh nhìn chăm chú Sở Hạc, Ninh Phàm càng là ăn vào tứ chuyển trung phẩm đan dược, tăng niệm đan, tại vài canh giờ bên trong, hắn thần niệm trở nên mỏng manh, lại từ từ khuếch tán đến vạn dặm phạm vi, có thể so với hóa thần phạm vi, nhưng niệm lực bản chất không biến. Những thứ này đều là Hứa Như Sơn tặng cho đan dược, cũng tại giờ khắc này, phát huy được tác dụng. Sở Hạc cẩn thận từng ly từng tí, xác định chung quanh quả nhiên không người sau, vừa mới bắt đầu lấy tự yêu thạch nghiên phấn, xác định mắt trận, niệm khắc trận văn. Sau một ngày, cổ yêu trận bố thành, tuy là hóa cấp chi trận, lại mơ hồ cùng bảy màu quang giới lên một tia liên hệ. Trận này, chính là mở ra đệ nhị giới giới lộ then chốt, lấy Sở Hạc tu vi, ngược lại cũng đủ để bày xuống. Trận văn thành, Sở Hạc lấy ra mấy chục kiện cổ yêu tế khí, trưng bày sau, chỉ kém tụng cổ yêu kinh, huyết tế vương thú, liền có thể mở ra đệ nhị giới thông lộ. Chỉ là không có lập tức huyết tế vương thú, Sở Hạc ngược lại rời đi đại trận, lấy ra một tôn lục túc đồng thú chi yêu tượng, trưng bày tại một chỗ khác địa điểm, cũng quay chung quanh này yêu tượng, lấy ra 8 cái tử vong đã lâu thây khô, trưng bày yêu tượng tứ phương. Mỗi một bộ thây khô, khi còn sống đều là chân chính hoang thú. Sở Hạc trước sau lấy ra 8 con giao nhân vương thú, chém giết sau, lấy huyết bôi lên thây khô. Sau, hắn lần nữa lấy tự yêu thạch chi bột phấn, hòa vào thần niệm, bày trận khắc văn. Chờ trận pháp thành, hắn miệng tụng cổ áo kinh văn, hướng về yêu tượng, ngã đầu hạ bái. Mỗi một khấu bái, yêu tượng liền run lên. 10 khấu sau, thứ nhất bộ thây khô, nát tan, huyết khí bị yêu tượng hấp thu. Bách khấu sau, thứ hai, bộ thứ ba thây khô, nát tan. Ngàn khấu sau, đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu cổ thây khô, nát tan. Vạn khấu sau, thứ bảy, thứ tám cổ thây khô, vỡ vụn. Hấp thu 8 cái thây khô tinh lực, yêu tượng phát ra một tia gơ u át ánh sáng, từ đỉnh đầu nứt ra một vết nứt, cho đến túc hạ, phảng phất sắp sửa tan vỡ, lại tựa hồ như huyết khí không đủ. Ngoài vạn lý, Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này yêu tượng, thường thường không có gì lạ, nhưng yêu tượng trong, lại bởi vì khấu bái, mà phát lên một tia xương trắng, như Ninh Phàm không có nhìn lầm, cái kia xương trắng, hẳn là chân tiên mới có thể tùy thuộc sức mạnh. Hương hỏa chi lực, này yêu tượng trong, còn có phong yêu điện mấy ngàn năm sưu tập hương hỏa, dùng này lực, mở giới lộ, thông yêu giới. Vương huyết không đủ kích phát hương hỏa, phiền phức a, đều do cái kia Chu Minh, giết nhiều như vậy giao nhân vương thú. Sở Hạc mang theo 12 chỉ vương thú, đã giết 8 con, vẫn còn dư 4 chỉ, lưu lại 4 chỉ, là vì sau mở ra giới lộ sử dụng, chỉ là bây giờ. Liền yêu tướng giáng lâm đều là vấn đề, như yêu tướng không cách nào giáng lâm, hắn mở ra đệ nhị giới giới lộ, thì có ích lợi gì? Thôi, dùng giáng lâm yêu tướng làm đầu, chuyện còn lại, để cho sau đó lại nói. Hắn lần nữa chém giết vương thú, lấy huyết tế tự yêu tượng, chờ chém giết thứ 10 chỉ vương thú sau, yêu tượng, triệt để vỡ vụn. Một đạo nhuộm đỏ thẫm xương trắng, xuyên thủng hư không, hình thành một đạo đỏ thẫm xương mù môn. Tại xương mù môn thành hình một khắc, đã cùng yêu giới liên kết, xuyên thấu qua xương mù môn, khả quan mài đến yêu giới phong cảnh, mà 10 đạo hóa thần khí tức, mấy trăm đạo nguyên anh khí tức, đang từ xương mù môn một đầu khác, áp sát. Trong đó một đạo, Ninh Phàm rất quen thuộc, Lý Bạn, có ý tứ, Lý Bạn tự Tấn Quốc rời đi, quả nhiên đi rồi yêu giới, hiện tại lại từ yêu giới, mang đến cứu viện, truyền tống nơi đây. Ta cùng với này yêu, đúng là có nghiệt duyên, chỉ không biết, nếu ta ở tại xuyên qua giới diện thời gian, phá hủy giới môn, này yêu liệu sẽ có chết ở hư không? Ngày đó ngươi hủy ta truyền tống trận, hôm nay ta hủy ngươi giới môn. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, ngày đó mối thù hắn tự chưa lãng quên, nếu không phải mình may mắn đào mạng, tất nhiên chết ở Lý Bạn tay. Hắn sở dĩ mặc cho Sở Hạc bày trận, không có giết Sở Hạc, chính là chờ cơ hội này. Lời của hắn không có ẩn giấu trong lòng hai nữ, chỉ là bất luận Trà Nữ hoặc là Phong Nữ, nghe thấy Ninh Phàm muốn âm Lý Bạn, ánh mắt phức tạp, lại chung quy không có khuyên can. Lý Bạn như biết hai nữ sao sao Ninh Phàm, hay là sẽ không chút lưu tình, chém giết hai nữ. Như cứng rắn tại Ninh Phàm cùng Lý Bạn bên trong, lựa chọn một cái chủ nhân, các nàng tình nguyện lựa chọn Ninh Phàm. Khí tức càng ngày càng gần. Khi một cái nào đó hóa thần yêu tướng nửa người đi ra giới môn một khắc, Ninh Phàm kiếm niệm chém, trong bóng tối đâm vào giới môn hương hỏa bên trong, đem giới môn chém phá. Theo nơi này tổn hại, lập tức giới môn tan vỡ, hư không khép lại, cái kia nửa người đi ra giới môn yêu tướng, trực tiếp bị giới lực xé nát. À, vô số đến tiếng kêu thảm thiết, hầu như cũng trong lúc đó, tự hư hợp giới môn truyền ra, chợt, không tiếp tục có thể nghe thấy. Nhưng Ninh Phàm lại nhíu mày, cái kia từng đạo trong tiếng kêu thảm, cũng không Lý Bạn âm thanh, xem ra, giới lực xé rách tên kia hóa thần yêu tướng, cũng không phải là Lý Bạn, mà Lý Bạn cũng không chôn thây hư không. Sở Hạc sợ tráng váng, chính mình thật vất vả thiết trí tốt trận pháp, liên tiếp giới lộ mời xuống yêu giới hóa thần giáng lâm, kết quả của nó nhưng là giới môn tan vỡ, yêu tướng sống chết không rõ. Giới môn làm sao sẽ tan vỡ? Chẳng lẽ là ta Sở Hạc không nỡ bỏ huyết tế vương thú, vương thú máu số lượng không đủ, nếu như ta chém giết 12 chỉ vương thú, không tiết kiệm cái kia hai con, có lẽ giới môn thì sẽ không hỏng mất. Là của ta sai sao? Xong, như nhiệm vụ thất bại, yêu tôn đại nhân tất không buông tha ta. Sở Hạc ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trước người hư không bỗng nhiên đổ nát, đi ra 9 yêu một hồn, 10 đạo bóng người đều là tức giận, đặc biệt là cái kia yêu hồn thân hóa thần yêu tướng, hắn là 10 yêu bên trong duy nhất một tên hóa thần hậu kỳ tồn tại, lại vẫn không có tỉnh lại yêu soái, liền bởi vì giới môn tan vỡ, yêu thân nát tan. Nếu không yêu hồn mạnh mẽ, hắn hơn nửa đã chết với cái kia hư không vô tận. Ngươi chính là Phong Yêu Điện phái tới người bố trận, bày trận pháp gì, càng sẽ giới môn tan vỡ. Ngươi, đáng chết. Cái kia yêu hồn thanh niên dáng dấp, áo bào màu bạc tóc bạc, dáng dấp lạnh lùng, bởi vì tức giận mà ánh mắt huyết hồng. Bàn tay lớn xé một cái, trực tiếp đem Sở Hạc thân thể cùng Nguyên Anh xé nát, chỉ là ra ngoài thanh niên tóc trắng dự liệu, Sở Hạc Nguyên Anh nát tan sau, lại dựa vào một đạo lực lượng quỷ dị, Nguyên Anh tái tạo. Hả, tiểu bối này, tựa hồ hiểu được, mệnh thuật. Thanh niên tóc trắng cười gằn, đem Sở Hạc run rẩy Nguyên Anh thu hút trong tay, ý muốn một cái nuốt vào, giết anh cho hả giận. Mặc ngươi có bao nhiêu sinh mệnh, bị nuốt ăn dưới, chỉ có hẳn phải chết. Chậm đã. Vương tướng quân bớt giận, người này như giết, ai là chúng ta đưa tin cho Phong Yêu Điện? Một tên hóa thần sơ kỳ tự yêu tướng khuyên nhủ. Được, tạm thời lưu người này Nguyên Anh một mạng. Nói, giới môn vì sao tan vỡ? Thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói. Lớn, đại khái là vương thú máu không đủ đi. Sở Hạc nho nhỏ Nguyên Anh, nắm tại thanh niên tóc trắng trong tay, quả nhiên sợ hãi muốn chết. Người này thân thể mặc dù diệt, tu vi tổn thất lớn, nhưng vốn là hóa thần hậu kỳ tu vi, cho dù mất đi thân thể, chỉ còn yêu hồn, vẫn có hóa thần trung kỳ sức chiến đấu. Hóa thần trung kỳ chính là nội hải, cũng là cao thủ hàng đầu, hắn nho nhỏ Sở Hạc có thể không trêu chọc nổi, càng chớ đề người này là yêu linh chi địa yêu tướng, là thiên yêu giới người, là phía trên cao thủ. Hắn hạ giới nho nhỏ Nguyên Anh, sao dám đắc tội?